Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, trở lại địa cầu. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đáng giận. Tony trơ mắt nhìn thanh niên liền lớn lối như vậy rời đi mắng một câu. Lại nhìn một chút bên người thủ vệ thú. Không thể không nói, trừ nhan sắc cùng kích cỡ bên ngoài. Chỉnh thể hình tượng và chính mình lúc trước trong sơn động làm ra mark số 1 rất giống. Lúc trước vật kia vỡ tan khung xương, về sau lại bị áo ba thay mặt một trận sửa bày. Không có ngay từ đầu bộ dáng, liền bị thuận tay tiêu hủy đi. Bây giờ nhìn một chút thủ vệ thú, thật là có gan cảm giác hoài niệm. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút hoan khí cũng đều tiêu tán. Vỗ vỗ thủ vệ thú bả vai. Cảm ơn ngươi, thủ vệ thú. Tony nói đến, đây là ta phải làm. Tony, thủ vệ thú nói đến. Thủ vệ thú ôm khoáng thạch thú. Captain America ôm á cổ thú. Bọn hắn hiện tại cần dàn xếp lại để bị thương á cổ thú cùng khoáng thạch thú nghỉ ngơi khôi phục. Lúc này, đám kia khoáng thạch thú bên trong đi ra mấy cái. Thực sự rất xin lỗi. Các người giúp chúng ta đem ba đầu long thú bọn hắn đuổi đi, chúng ta một chút bận bịu đều không giúp đỡ. Mặc dù bây giờ tiểu trấn bị hủy hơn phân nửa, nhưng là vẫn có một ít song địa phương tốt. Chúng ta muốn mời các ngươi lưu lại. Chúng ta sẽ vì bọn hắn trị liệu. Tony cùng Captain America liếc nhau một cái. Tony nhẹ gật đầu nói đến. Vậy liền quấy giày. Một bên khác, bay không bao xa thanh niên liền giống như huyễn ảnh biến mất. Mộng yểm thú sửng sốt một chút. Sau đó giống như nghe được chỉ lệnh một dạng. Hướng một phương hướng khác bay đi. Mộng yểm thú bay đi về sau. Một người xuất hiện ở trên mặt đất. Cùng người kia cùng nhau. Còn có một cái cỡ nhỏ chữ số thú bị người kia ôm vào trong ngực. Năng lượng tụ tập không sai biệt lắm. Cũng có thể sớm mở cửa. Cổ nhạc thú nói đến. Không cần phải vậy. Cứ dựa theo nguyên bản quy hoạch đến xử lý liền tốt. Dư thừa năng lượng dùng để sáng tạo mới kiến trúc. Dù sao lần tiếp theo coi như không chỉ có những người này tiến vào chữ số thế giới. Ngoài ra, đem cái kia hai cái ý thức thể phân tán cải tạo kế hoạch tiến hành như thế nào, giống như Long hỏi. Rất thuận lợi, hai cái ý thức thể mặc dù đã bao hàm đầy đủ tin tức, nhưng là còn không có sinh ra bản thân ý thức. Ta trực tiếp dựa theo chuyển sinh trình tự biện pháp phân tán cắm vào đến rồi một chút tân sinh. Chữ số thú thể nội. Bất quá bọn hắn biết kế tiếp trong một thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành là hoàn toàn thể. Thậm chí cứu cực thể. Dạng này biết sẽ không khiến cho chữ số thế giới cân bằng phá hư nha. Cổ nhạc thú hỏi, giống như Long cười một cái nói, bây giờ chữ số thế giới tiến nhập ổn định trạng thái. Nếu như không có cùng hiện thế thế giới nối tiếp lời còn tốt. Nhưng là tại cùng thế giới hiện thực nối tiếp về sau. Cũng không đủ lực lượng chữ số thế giới không bao lâu liền sẽ trở thành người thứ hai loại thế giới. Thậm chí bởi vì thế giới căn bản quy tắc khác biệt dẫn đến chữ số thế giới không cách nào tiếp tục. Độc lập phát triển, đây cũng không phải là ta muốn. Cho nên những cái này chữ số thú liền xem như chữ số thế giới lực lượng ủng hộ. Phòng ngừa nhân loại triệt để chiếm lĩnh chữ số thế giới. Giống như Long nói đến. Được, ta lập tức bắt đầu biên soạn chương trình. Cổ nhạc thú nói xong, một người một thú tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng đột nhiên liền biến mất. Một bên khác, bỏ ra thời gian một tháng, khoáng thạch trấn tại máy móc thành phái tới thủ vệ thú dưới sự trợ giúp mới một lần nữa thành lập. Tony một đoàn người đi theo máy móc thành thủ vệ thú đi tới máy móc thành. Bởi vì Tony thủ vệ thú duyên cớ. Bọn hắn ở trong này chiếm được khoản đãi, đối mặt máy móc trong thành một chút nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế bao hàm chữ số thế giới. Đặc biệt khoa học kỹ thuật máy móc, Tony sâu trong nội tâm sáng tạo dục vọng lại bị kích phát bắt đầu. một đầu vùi vào máy móc nhà máy bên trong. Thẳng đến thần thánh kế hoạch sáng lên, Tony mới phát hiện đã đến đại môn mở ra thời gian. Người những ngày này đều làm cái gì? Nhìn lấy Tony mỏi mệt mà hưng phấn sự tình thần sắc, Captain America hỏi, ha ha, ta phát hiện chữ số thế giới một chút kỹ thuật là có thể dùng tại trên địa cầu. Đến lúc đó ta trở về thì có thể tiến một bước cải thiện chiến giáp của ta. Đi vào chữ số thế giới 50 ngày, trừ khoáng thạch thú cùng thủ vệ thú, những cái này chính là ta thu hoạch lớn nhất. Nhìn lấy Tony dáng vẻ hưng phấn, Captain America biểu thị không đại năng lý giải. Hắn nhìn về phía á cổ thú, chúng ta muốn về địa cầu. Các ngươi làm sao bây giờ lưu tại nơi này, Roger? Ta có thể đi thế giới của ngươi nhìn một chút không? Á cổ thú nói đến. Captain America vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nhưng có thể. Bất quá, ngươi muốn làm sao cùng ta cùng đi địa cầu đâu? Nói hắn nhìn về phía Tony. Phương diện kỹ thuật lời nói Tony Stark hẳn là am hiểu hơn một chút đi. Tony lắc đầu, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Nếu không trực tiếp kéo lên tay thử xem, Tony nói đến. Captain America sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu cùng á cổ thú kéo tay. Tony nghĩ thầm, ngươi thật đúng là tin. Bất quá nhìn thân tượng bên khoáng thạch thú cùng thủ vệ thú, Tony cũng yên lặng kéo bọn hắn lại tay. Trên trời đại môn mở ra, Tony thân thể của bọn hắn dần dần lên cao hướng đại môn bay đi. Bọn hắn còn chứng kiến từ địa phương khác bay lên người và bọn họ chữ số thú. Tiến vào sau đại môn, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Mấy người đứng vững vàng về sau, Tony phát hiện mình đã trải qua về tới nhà của mình. Nhìn thoáng qua bên người, cũng không có thủ vệ thú cùng khoáng thạch thú. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, thần thánh trong kế hoạch truyền đến thanh âm, Tony, chúng ta ở chỗ này. Thần thánh kế hoạch sáng lên, bắn ra hai cái chữ số thú địa hình ảnh. Tiếp theo, hai cái chữ số thú biến thành lớn chừng quả đấm nửa thực thể trạng thái. Các ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Tony kinh ngạc nói, không biết đâu, tiến vào cái kia sau đại môn, một cái tin tức xuất hiện ở trong trí nhớ của chúng ta. Bị chọn triệu người chữ số thú tiến vào thế giới hiện thực về sau. Hoặc là dạng này bản thể tại thần thánh trong kế hoạch. Hoặc là chỉ có thể lấy ấu niên kỳ hình thái tồn tại ở thế giới hiện thực. Bất quá tiến hóa lực lượng hay là có. Khoáng thạch thú nói đến. Nói chuyện cũng tốt, ấu uyên kỳ chữ số thú nhìn qua không hề hung ác. Hình thể cũng rất nhỏ, sẽ không khiến cho quá nhiều bối rối. Tony nói đến, Tony, ngươi trở về lúc nào? Một thanh âm vang lên. Ồ, ngươi đã trở về. Lại thanh âm của một nữ tử xuất hiện. Tony thân thể chấn động, Jarvis. Jarvis là ngươi sao? Tony hô lớn. Đương nhiên là ta Tony. Ngươi thế nào? Jarvis nghi ngờ nói đến. Ngươi không phải không đúng. Ngươi làm sao còn ở chỗ này bây giờ? Cách ta rời đi đã trải qua bao lâu? Tony cau mày hỏi. Hiện tại khoảng cách lần trước chữ số thế giới đại môn mở ra đã qua 120 giờ cả. Ta tại chữ số sau đại môn thứ 12 giờ thời điểm lần nữa khởi động. Jarvis nói đến. Vậy ngươi có hay không tại chữ số thế giới ký ức? Tony hỏi. Cũng không có, tại cái kia chưa chạy 12 giờ bên trong, ta một mực ở vào trạng thái tắt máy. Jarvis nói đến, là thế này phải không quên đi. Tony nói đến, đúng rồi, giúp ta chuẩn bị một chút nước nóng cùng phô mát hamburger. Mặt khác thông chi tiểu lạt tiêu ta trở về. Bất quá đối với bên ngoài lời nói tạm thời không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. 3 ngày về sau ta sẽ có mặt Avenger hội chiêu đãi ký giả. Một bên khác, từng cái hồi đến trên địa cầu bị chọn triệu người đều hoặc nhiều hoặc ít bị từng cái quốc gia hoặc là một chút thế lực chú ý. Captain America BS, HIEL, đề các nhà khoa học toàn thân cao thấp kiểm tra rồi một phen. Kết quả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại chữ số đại môn đóng lại thời điểm, tất cả mọi người cũng biết một cái tin tức. Về sau mỗi 10 ngày đại môn mở ra một lần. Chỉ cần thông qua sản phẩm điện tử liền có thể tiến vào chữ số thế giới. Tin tức này để toàn thế giới quốc gia cùng thế lực cũng bắt đầu thiết lập kế hoạch. Là lần tiếp theo chữ số thế giới đại môn mở ra làm chuẩn bị. Nhận được luân bàn nhắc nhở thu được số lớn năng lượng về sau. Giống như Long lộ ra nụ cười hài lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.